Nhận nhầm Bạo Quân thành vị hôn phu. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lang Quân, hôm nay chàng đến sớm thật. Dư Yểu vừa hoàn hồn đã bị nắm lấy tay. Nàng không chú ý tới ánh mắt chợt thay đổi của nam nhân, mà âm thầm dùng sức, muốn đổi một hướng khác. Nàng không muốn quay lại y quán, để Cố đại phu bọn họ gặp Lang Quân. Bọn họ không biết thân phận của Lang Quân, vạn nhất lỡ lời nói ra điều gì khiến hắn tức giận thì phiền phức lắm. Người trong y quán đại khái đều biết Dư Yểu đã đính hôn, không lâu nữa sẽ xuất giá, nhưng ngoại trừ nhị cữu cữu, chẳng ai biết người nàng gả cho là thiên tử tôn quý nhất. Dư Yểu cũng cố ý vô tình che giấu sự thật này, bởi trong lòng nàng không thể xác định kết quả tương lai rốt cuộc là tốt hay xấu. Không nói ra thì ngày sau có thể bình thản hơn một chút. Lang Quân, tiệm hương ở bên kia. Chàng đi nhầm rồi, sức lực của nàng hiển nhiên không bằng một cánh tay của nam nhân. Mắt thấy sắp bước vào cửa y quán, Dư Yểu có chút thấp thỏm, không muốn đi vào. Ta biết, trong mắt nàng, ta rất đáng xấu hổ. Hơn nữa, nàng còn giấu đồ vật không thể để người khác thấy trong y quán, không muốn cho ta nhìn thấy. Tiêu Diễm nhận ra ý đồ của nàng, lộ ra một nụ cười ôn hòa hoàn mỹ, nhưng ánh mắt và lời nói ra lại hoàn toàn không phải như vậy. Dư Yểu còn chưa cảm thấy nguy hiểm, nàng cả ngày hôm nay thực sự mơ mơ màng màng, vừa không chú ý tới gò má căng cứng của hắn, cũng không nhận ra lệ khí muốn phun trào dưới nụ cười của hắn. Không phải vậy, trong y quán có nhiều bệnh nhân như vậy, ta sợ Lang Quân không quen. Thân thể Lang Quân quan trọng biết bao nhiêu. Nàng lắc đầu, hơi chột dạ cụp mắt xuống. Nhưng hắn đã nói như vậy, nàng cũng không thể giả ngu nữa. Nhỏ giọng bước lên một bước. Dư nương tử, cô lại quay về rồi. Là vừa rồi đánh rơi thứ gì sao? A Quế nhảy nhót tới, ngẩng đầu nhìn thấy nam tử có dung mạo khí độ hơn người, nhất thời nói lắp, sao hắn lại cảm thấy người này còn đáng sợ hơn vị Trử Lang Quân vừa rồi? Lại, vừa rồi đánh rơi đồ. Tiêu Diễm cười khẽ, tiếng cười khiến người ta sởn gai ốc. Hắn nói với Tiểu Dược Đồng rằng hắn là vị hôn phu của Dư nương tử. Ngươi là A Quế phải không? Dẫn ta đến chỗ vừa rồi. Vâng, thì ra ngài chính là vị hôn phu của Dư nương tử. Dược Đồng có vẻ luống cuống, lo lắng liếc nhìn Dư Yểu. A Quế, ngươi bận việc trước đi, ta dẫn chàng vào ngồi một lát. Dư Yểu thấy Tiểu Dược Đồng có vẻ bị dọa, cũng có bệnh nhân đang lén quan sát bọn họ, vội nói với Tiêu Diễm vào gian trong. Được thôi, Tiêu Diễm nghiêng đầu nhìn nàng, rất nhanh liền đồng ý, chỉ là khi bước vào gian phòng nhỏ nơi cứu cứu Dư Yểu khám bệnh, ánh mắt hắn lập tức khóa chặt vào hai chén trà lạnh còn chưa được bưng đi. Đồng thời, hắn ngửi thấy mùi hương hoa mai nồng đậm hơn. Tiêu Diễm buông tay nàng ra, chậm rãi đi đến chỗ Trử Tam Lang vừa ngồi. Hắn cầm chén trà đã nguội lên, chăm chú quan sát. Quay người lại nói với Dư Yểu rằng hắn ngửi thấy một mùi rất hôi. Tiểu đáng thương, nói cho ta biết, nàng đã gặp ai ở đây? Nếu không thành thật, ta sẽ cho người bắt hết những người ở ngoài kia. Được không? Tên Tiểu Dược Đồng kia chắc chắn biết. Nàng xem bộ dạng sợ hãi của hắn kìa. Cổ tay hắn nghiêng một cái, nước trà màu xanh nhạt ào ào đổ xuống. Những giọt nước bê, á. N tung tóe trên mặt đất phản chiếu vô số khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của thiếu nữ. Dư Yểu lúc này mới chậm chạp nghĩ đến, không lâu trước đây mình đã gặp Trử Tam Lang ở đây. Mà Lang Quân chán ghét Trử gia như vậy hiển nhiên là không thích nhìn thấy nàng tiếp xúc với Trử Tam Lang. Cho dù nàng gặp Trử Tam Lang là để tìm hiểu quá khứ thuộc về hắn. Ta đã gặp Trử Tam Lang. Hắn mua một ít hương liệu của ta. Dư Yểu cúi gằm mặt xuống, luống cuống xoăn ngón tay, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện. Nàng không biết Lang Quân là tự mình phát hiện ra hay có người báo cáo cho hắn. Nhưng nàng gặp Trử Tam Lang là sự thật, giấu giếm tiếp hắn chỉ càng tức giận hơn. Tìm nàng mua hương, ồ, không phải đến tiệm hương mà là ở nơi chỉ có hai người các nàng. Tiểu đáng thương, nàng còn gì chưa nói. Tiêu Diễm vừa nghĩ đến lúc hắn không biết, nàng và tên họ Trử kia ở đây uống trà nói chuyện. Trong mắt đen hiện lên vẻ điên cuồng khó tả. Là hắn kéo tiểu đáng thương vừa ngốc vừa khờ khạo ở Tô Châu ra khỏi vũng bùn. Mang đến kinh thành, cũng là hắn ép Phó Vân Chương từ hôn để nàng thoát khỏi ma quật của Trấn Quốc Công Phủ. Giờ đây, gò má nàng đã được hắn nuôi đến trắng hồng. Nàng không còn là tiểu đáng thương yếu đuối chờ người khác che chở nữa. Nàng mở một tiệm hương liệu, có niềm vui và nụ cười. Những con CS. Ó điên thèm muốn liền nhào lên. Tiêu Diễm rất hối hận. Lúc trước hắn nên trực tiếp B, A, N, C, H, E, T tên đó. Hoặc là trước khi đến kinh thành đã đánh chìm thuyền của Trử gia rồi. Tên biểu huynh tốt của hắn vậy mà dám lén lút tiếp xúc với tiểu đáng thương của hắn. Muốn cướp nàng khỏi tay hắn sao? Nghĩ cái gì vậy? Hắn sắp C, H, E. Tê rồi, không, hoặc là đây là sự trả thù của hắn, một con CS, ó điên cắn xé trước khi chết. Nhưng, tại sao nàng lại đồng ý gặp tên họ Trử kia? Tiêu Diễm mặt không cảm xúc sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Hắn muốn biết, thực sự là đến mua hương liệu. Trử Tam Lang nói hắn đêm ngủ không ngon, hương của ta có hiệu quả với hắn. Trước đây hắn cũng từng đến y quán mua, cho nên mới gặp hắn ở y quán. Dư Yểu hoảng sợ đến mức lông mi không ngừng run rẩy. Nàng không dám nói dối, lại nói mình đã hỏi Trử Tam Lang một số vấn đề. Bởi vì biết ân oán giữa Lang Quân và Trử gia, ta muốn biết tại sao Trử gia lại nhẫn tâm bạc bẽo như vậy. Giết hắn đi, hắn sẽ không cần tìm nàng mua hương liệu nữa. Nàng muốn biết bất cứ chuyện gì, đều có thể hỏi ta. Tên họ Trử kia là con CS, ó sắp chết. Gặp hắn thật xui xẻo, tiểu đáng thương, nàng ngửi xem, người nàng toàn mùi hôi rồi. Khóe môi Tiêu Diễm cong lên một độ cong quỷ dị. Hắn dịu dàng dỗ dành nàng, để nàng đứng sang một bên. Dư Yểu nhìn nụ cười trên mặt và vẻ âm trầm trong mắt hắn. Mấp máy môi không biết nên giải thích thế nào. Trên người nàng không có mùi hôi. Rầm, một tiếng vang thật lớn. Nam nhân đang nổi giận đập phá tất cả những thứ hắn cho là chướng mắt trong gian phòng nhỏ. Tất cả những thứ dính mùi hôi thối đều không nên tồn tại trước mặt hắn. Trừ nàng ra, Dư Yểu ngây ngốc nhìn hành động của hắn. Cả người sởn gai ốc, như rơi vào hầm băng. Nàng đã thấy hắn gờ, y, ế, xê người. Thấy hắn tức giận, cũng thấy mặt tối thất thường của hắn. Nhưng nàng chưa bao giờ thấy hắn hung dữ như vậy. Không còn chút lý trí nào. Hai mắt đỏ ngầu, động tác hung ác, khuôn mặt tuấn tú vô song lạnh lùng và dữ tợn. Dư Yểu ôm chút nghi ngờ. Nếu Trử Tam Lang bây giờ đang đứng ở đây, hắn nhất định sẽ bị gờ, y. Ế, xê xê, hát, ghế, tê một cách tàn nhẫn, đến một cái xác nguyên vẹn cũng không còn. Tim nàng run lên, hàn ý gong cơ thể khiến sắc mặt nàng càng thêm trắng bệch. Dư Yểu biết mình không nên gặp Trử Tam Lang, dự cảm bất an mãnh liệt khiến nàng lao tới, ôm lấy một góc áo bào của hắn. Lang Quân, chúng ta về thôi, sau này ta sẽ không gặp hắn nữa. Dư Yểu rất buồn bã, hốc mắt đỏ hoe, nàng không ngờ phản ứng của hắn lại lớn như vậy, mà bộ dạng này của hắn, nàng càng không muốn để người khác nhìn thấy. Người trong y quán nghe thấy động tĩnh lớn, ồn ào chạy tới, nhìn thấy căn phòng bị đập phá tan hoang, như thể vừa bị bão tố tàn phá, và góc duy nhất còn chỗ đứng. Bọn họ nhìn thấy thiếu nữ dáng người mảnh mai đang ôm chặt một nam tử cao lớn tuấn mỹ. Thần sắc căng thẳng đáng thương, dường như sắp khóc. Trước sau hai người bọn họ toàn là mảnh sứ vỡ vụn cùng bàn ghế siêu vẹo không ra hình dáng. Cố đại phu hít thở không thông, khựng lại một chút, đang định hỏi đã xảy ra chuyện gì. Nam tử mà dư nương tử đang ôm là ai? Hắn đang làm gì? Vì sao lại đập phá y quán? Tiêu Diễm ánh mắt lạnh lùng đen nhánh quét qua. Lão đại phu cùng tất cả mọi người bên cạnh ông ta không dám hó hé tiếng nào. Chẳng vì sao cả, chỉ là thần sắc của người này thật sự quá mức dọa người. Không sao đâu, chàng là vị hôn phu của ta. Các người đừng lo lắng. Lang quân chàng thân thể không khỏe. Chúng ta về thôi, ta lập tức đưa chàng về. Dư Yểu cố gắng duy trì chấn định, nặn ra một nụ cười gượng gạo, nhẹ nhàng kéo kéo tay áo nam nhân, ánh mắt mang theo vẻ cầu xin. Về thôi, bọn họ hồi cung rời khỏi nơi này. Tiêu Diễm lại sờ sờ lên má nàng, hơi lạnh, hắn mặt không cảm xúc gật đầu. Đám người lặng lẽ tách ra một con đường. Cố đại phu cùng những người này nhìn nam nhân mạnh mẽ ôm thiếu nữ đi ra ngoài, cánh tay vòng quanh eo nàng gần như muốn bế bổng người lên. Hắn thật sự là vị hôn phu của dư nương tử sao? Thật đáng sợ. Tiểu Dược đồng A Quế đợi đến khi người đi rồi, run rẩy hỏi ra một câu. Mọi người không nói gì. Lâm đại phu không có ở đây. Dư nương tử đã nói là bọn họ thì chỉ có thể tin tưởng. Trước tiên thu dọn nơi này đi. Dư nương tử tuy tuổi còn nhỏ nhưng rất biết chừng mực. Cố đại phu lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng bảo mọi người tản ra. Y quán còn phải tiếp đón bệnh nhân, không thể cứ lộn xộn thế này. Cả đường đến Kiến Trương cung, eo Dư Yểu bị siết chặt, hơi đau nhưng nàng nhịn không lên tiếng. Khác với lần trước bị hắn bắt vào cung có chút giãy giụa, lần này nàng tận lực thuận theo hắn, dỗ dành hắn, không dám lộ ra một chút xíu vẻ không muốn nào. Nàng chịu đựng sự thô bạo của hắn, loạng choạng đi vào Kiến Trương cung, còn không quên lộ ra nụ cười an ủi với Hỷ Thước cùng đám cung nhân. Không sao đâu, lang quân chỉ là hơi tức giận thôi, chỉ là cảm thấy trên người nàng có mùi khó ngửi. Lát nữa nàng tắm rửa sạch sẽ là có thể dỗ dành hắn vui vẻ rồi. Cửa lớn tẩm điện bị đóng sầm lại. Tiêu Diễm thuận theo bản năng cơ thể, nửa ôm nửa bế nàng đến bên cạnh thùng trì đang bốc hơi nóng. Dư Yểu không phản kháng, mặc kệ hắn xé bỏ y phục trên người nàng, đặt nàng vào trong nước nóng lau rửa. Thỉnh thoảng cảm thấy lực đạo mạnh hơn cũng chỉ khẽ hừ một tiếng. Lần lượt từng lần một, Tiêu Diễm nhìn chằm chằm người, dường như đem từng chút biểu cảm của nàng khắc sâu vào trong lòng. Không thể có vẻ không muốn, không thể có trốn tránh cùng kháng cự, càng không thể có chán ghét cùng ghét bỏ. Nàng từ chỗ họ Chử kia đã biết toàn bộ quá khứ của hắn, biết hắn là nghiệt chủng trong miệng người đời. Nếu nàng dám có một chút không thích, hắn sẽ làm gì đây? Nàng còn muốn biết gì nữa? Cuối cùng hắn cũng tắm rửa sạch sẽ cho nàng, không còn ngửi thấy mùi hôi kia nữa. Ghé sát vào tai nàng nhỏ giọng hỏi. Dư Yểu giống như chim cút bị kinh sợ, co rúm lại. Nàng biết lửa giận trong người hắn vẫn chưa tan. Đã biết hết rồi, ta đau lòng lang quân. Thiếu nữ lấy lòng nở nụ cười nhạt với hắn. Nàng hy vọng hắn có thể tha thứ cho sự đường đột cùng mạo phạm của nàng. Đau lòng, nàng muốn đau lòng ta thế nào? Sự ngoan ngoãn của nàng khiến lý trí hắn trở lại đôi chút. Tiêu Diễm nhàn nhã gạt đi tóc mái che khuất khuôn mặt nàng, hỏi. Dư Yểu ngẩng đầu, xuyên qua màn nước nhìn thấy màu đỏ tươi. Đây là chuẩn bị cho hôn lễ của bọn họ. Còn hai ngày nữa, hẳn là hắn nên là bộ dáng vui vẻ mong chờ, chứ không phải bộ dạng giận dữ như bây giờ. Ta học những thứ hoàng hậu nên làm, đều cho lang quân được không? Nàng hạ quyết tâm, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi hắn, tư thế hiến tế hết sức cảm động. Cách chương.